One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1611, chương 285, thuyết phục. Nghe nói, bị đại ma vương đám kia quỷ dị thủ hạ thôn phệ sinh linh. Có thể so với bên trong diệt hồn châm, sẽ triệt để tử vong. Trong hiện thực thân thể cũng sẽ triệt để mất đi sinh khí. Rất nhiều người nhớ tới trước đó không? Lâu Lan truyền đến bay là tả sự tình, lập tức lông tóc dựng đứng. Sẽ không phải, đại ma vương thật dự định làm như vậy à? Muốn thật sự là nói như vậy, đại ma vương nhưng chính là triệt để đắc tội cái này mấy tên tôn giả chỗ thế lực lớn. Nhưng lập tức, đám người lại nghĩ lại, Tây Phương giáo vượt ngang số vực. Là số một số hai vô thượng đại giáo. Đại ma vương lại là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân. Nói không chừng thật đúng là không sợ thế lực này trả thù. Rất nhiều sùng bái Bạch Viêm thiếu nam thiếu nữ lập tức thở dài một hơi. Xem ra bọn hắn là bạch vì đại ma vương lo lắng. Nhưng là, ngay cả như vậy, cũng rất kinh người. Trực tiếp diệt đi mấy cái tôn giả. Cái này là bực nào quyết đoán? Chúng ta thiếu niên thiên tài cũng có thể có thành tựu như thế này cùng quyết đoán. Đơn giản quá lợi hại. Một chút thiếu niên thiếu nữ lập tức lại bốc lên tiểu tinh tinh. Bạch Viêm làm được đông đảo tuổi trẻ thiên tài không thể làm sự tình. Cái này khiến vô số thiên tài hâm mộ thêm sùng bái. Có dạng này một cái lợi hại đại ma vương làm mục tiêu. Coi như không cách nào đuổi theo, cũng đầy đủ tăng lên đám người cố gắng tu luyện lòng tin. Mấy tên tôn giả, hiển nhiên cũng nghĩ đến vậy thì nghe đồn. Lúc trước mà linh hồ trận chiến kia Bạch Viêm thôn phệ không ít người. Đưa tới động tĩnh rất lớn, một cái có thể không cần phệ hồn châm, liền có thể tại hư thần giới đem người triệt để diệt sát tồn tại. Đủ để gây nên bất kỳ thế lực nào coi trọng. Cái này, tiểu hữu, chúng ta cũng đều không phải cố ý. Có thể tha thứ một cái, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Đúng vậy à, chúng ta cũng chỉ là bị mùi rượu hấp dẫn. Nhất thời lên tham niệm, nói cho cùng cũng là hảo tửu chi nhân. Khống chế không nổi mà thôi. Mấy tên tôn giả lập tức vẻ mặt đau khổ. Hảo ngôn khuyên bảo, bản tôn nguyện ý trả giá đắt, bạch tiểu hữu muốn cái gì, cứ việc nói chính là, nhất định khiến ngươi hài lòng. Thoạt đầu còn tại vọng tưởng đem Bạch Viêm tại trong hiện thực. Thân thể cũng cùng nhau diệt sát đi âm tôn giả, lúc này cũng sợ, vội vàng mở ra phong phú điều kiện, muốn hóa giải ân oán, trừ cái đó ra. Cũng có cùng những này tôn giả quen biết trí cường giả đứng ra. Ý đồ đối với song phương tiến hành điều hòa. A, các ngươi muốn mua mệnh. Bạch Viêm nhìn xem đám người này. Trực tiếp nói chúng tim đen nói. Nhưng nhìn nét mặt của hắn. Rõ ràng không có biến hóa chút nào. Giống như đang nói thời tiết rất tốt bình thường. Là nói một câu phi thường thông thường lời nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Mấy tên tôn giả sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Cảm giác trên mặt nóng bỏng. Thật sự là khó xử. Bọn hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng tôn giả. Bây giờ lại là phải giống như một tên tiểu bối hứa lấy phong phú điều kiện. Chỉ vì người khác buông tha mình. Thật sự là khuất nhục a. Mấy tên tôn giả trong lòng đều đang thầm mắng. Cho rằng Bạch Viêm nhất định là cố ý. Vậy mà tùy tiện liền đem ý đồ của bọn hắn nói ra. Cái này để mặt của bọn hắn về sau hướng chỗ nào? Quá thiếu đạo đức. Cái này thất đức đại ma vương. Rất nhiều tôn giả đều biểu lộ vi diệu. Lúc này ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ đồng tình chỉ bất quá. Cái kia đồng tình ánh mắt không là hướng về phía Bạch Viêm đi. Mà là ngầm vào lấy cái kia mấy tên tôn giả đi. May mắn ta đều không có tùy tiện hành động. Bằng không, mấy cái này không may ra hỏa. Chính là chúng ta vết xe đổ. Không ít tôn giả âm thầm may mắn không thôi. May mắn bọn hắn cầm giữ ở đối mặt thánh dược dụ hoặc, mặc dù động tâm, nhưng là cũng không có trước tiên xuất thủ cướp đoạt. Còn lại vây xem đám người cũng đều xì xào bàn tán. Nhìn về phía mấy tên tôn giả, ánh mắt tràn ngập thương hại. Cá biệt còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thực lực của bọn hắn đều còn chưa tới nơi tôn giả cảnh. Bây giờ thấy mấy tên tôn giả không may, đối mặt một tên tiểu bối, lại còn cần hoa đông đảo tài nguyên đầu mệnh, đều cảm giác tâm tình thư sướng. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem mọi người chung quanh rất nhiều phản ứng. Bạch Viêm cảm thấy thú vị, đồng thời cũng cảm giác giống như có một tia không tầm thường. Chỉ gặp Bạch Viêm nhướng mày một cái, không hiểu nhìn về phía mấy người. Chỉ là tại thần giới chết một lần mà thôi, cũng không phải triệt để chết rồi. Cần gì chứ? Bạch Viêm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Ngữ khí rất vô tội, cũng không hiểu biết hắn IBM nhóm trực tiếp thôn phệ là kinh khủng bực nào sự tình. Phất phất tay, IBM nhóm lập tức lĩnh mệnh, hướng phía cái kia mấy tên tôn giả đi đến. IBM nhóm như là thấy được màu mỡ con mồi, hai mắt đều tỏa sáng, nước bọt càng là ào ào. Bởi vì từ cái này mấy tên tôn giả khí tức đến xem, so với bọn hắn dĩ vãng thôn phệ tuyệt đại đa số đồ vật, đều có tốt hơn nhiều, nhất định là đồ tốt. IBM nhóm mộng mộng mê mê, trong đầu chỉ có ý nghĩ này đang vang vọng. Đối với những này con mồi, bọn chúng thèm nhỏ dãi không thôi, hận không thể lập tức nhào tới, hung hăng cắn một cái. Không, chỉ là tại thần giới chết một lần. Mấy tên tôn giả hai mắt một lần, kém chút lần nữa phun ra một ngụm máu. Tình cảm bọn hắn gấp gáp như vậy, người ta người bị hại còn chưa hiểu tình huống đâu. Đại ma vương vậy mà không biết, không thể nào, ai biết được, không chừng là cố ý nói ra. Giây lát ứng mấy cái kia tôn giả đây này. Dù sao trước đó mấy cái kia tôn giả nhưng là muốn giết người đoạt bảo. Không được a, tiểu hữu có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, mấy tên hòa sự lão lập tức mở miệng khuyên bảo. Đem Bạch Viêm xuất động IBM nhóm khả năng tạo thành hậu quả đến. Không nghĩ tới còn có cái này hiệu quả. Bạch Viêm ánh mắt cổ quái, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Tiểu hữu người nhìn mọi người cũng chỉ là hiểu lầm một trận mà thôi. Muốn không rồi cùng bình giải quyết a. Yên tâm, có lão phu ở đây, tuyệt đối sẽ không để Bạch tiểu hữu người thua thiệt. Người hòa giải mở miệng, muốn cứu lại cái kia mấy tên tôn giả. Dù sao không đề cập tới hắn cùng trong đó một hai người có giao tình. Liền vẻn vẹn mấy tên tôn giả bị người tại hư thần giới chạm canh gác, sau đó triệt để tử vong. Lời này lan truyền ra ngoài, bọn hắn cái khác tôn giả cũng đều sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng, không ngẩng đầu được lên. Hòa bình giải quyết a. Bạch Viêm trầm ngâm, không có lập tức cho ra đáp lại. Vũ Tử Mạch có chút bận tâm lôi kéo Bạch Viêm cánh tay, có chút không cam lòng cứ như vậy thả mấy cái kia tôn giả rời đi. Dù sao bọn hắn nhưng là muốn tổn thương nàng nam nhân. Nhưng là, nếu như Bạch Viêm cùng những người này là địch, không thể nghi ngờ sẽ có phiền phức. Tương lai nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp cho Bạch Viêm ngột ngạt. Đưa tay nhéo nhéo Vũ Tử Mạch tay, Bạch Viêm hướng nàng lộ ra một cái an ủi cười. Lập tức, Bạch Viêm quay đầu nhìn cái kia mấy tên tôn giả, mặc dù là tại thương lượng. Nhưng Bạch Viêm công kích cũng không có đình chỉ. Mây sóng quét sạch, một đợt lại một đợt đánh ra mà xuống. Đem mấy tên tôn giả áp chế đến không thở nổi. Lại thêm, vô số trật tự thần liên nhô ra đến. Đem những này tôn giả ủng trói chặt. Trên thực tế, những người này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Sinh tử hoàn toàn chỉ ở Bạch Viêm một ý niệm. Nguyên lai có thể triệt để diệt tuyệt người sinh cơ a. Đó thật là không thể tốt hơn. Bạch Viêm trên mặt mang tiếu dung,